60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề là, đó không phải anh ta hiện tại, gương mặt này chỉ giống như của một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến anh ta kinh ngạc và đứng im rất lâu. Đừng nói với anh rằng ca phẫu thuật đã thành công, bởi vì cả thân thể và diện mạo đều thay đổi. Điều này không phải là vấn đề phẫu thuật, mà giống như một loại phép thuật. Anh ta hoàn toàn biến thành một người khác. Có lẽ, anh ta đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở đầu giường với vị trí không tốt, anh ta còn phát hiện 3 quyển sách bên cạnh. Khi cầm lên xem, tựa đề sách khiến anh ta im lặng. Sổ tay chuẩn bị nuôi thú cưng, hướng dẫn chăm sóc thú cưng sau sinh, cẩm nang sinh tồn cho người mới chăn nuôi động vật hoang dã. Anh ta, 2 quyển đầu tiên có thể chấp nhận được, nhưng quyển cuối cùng thì sao? Khi anh ta định mở quyển sách thứ 3 ra xem thử rốt cuộc đó là gì, thì đầu đột nhiên đau nhói, một lượng lớn ký ức ảo ạt ùa về. Băng Nguyên, cơ sở nuôi thú cưng, thực tập sinh tại cơ sở nuôi thú cưng, ngự thú sư, cha Tô cầm tiền, liền đi hỏi thăm tin tức tại lò gạch gần nhất. Trên đường, ông gặp Tô Hướng Bắc và Trương Cường. Khi nghe nói cha Tô muốn mua gạch để xây nhà, Trương Cường liền vỗ đùi, nói rằng mình có quan hệ. Nếu vậy thì tốt quá, nhà tôi đông con cháu, sống chung không phải là giải pháp lâu dài. Tôi định xây một sân lớn với 5 gian nhà ngói khang trang. Tiền bán heo và thu nhập từ bán trứng gà năm nay đã tích góp được 2.800 đồng. Với số tiền này, không chỉ xây 5 gian, mà 10 gian cũng đủ. Nhưng tôi không muốn làm quá lộ liễu. Nhà tôi đã có 10 mấy con heo béo. Nếu xây thêm 10 gian nhà ngói khang trang nữa, chắc chắn sẽ bị người trong thôn ghen ghét. Thế thì thúc cứ tính toán số lượng gạch cần thiết, rồi mang tiền trực tiếp đến lò gạch lấy là xong. Trương Cường nói, 5 gian nhà ngói không cần quá nhiều gạch. Với mối quan hệ của tôi, việc lấy gạch sẽ rất dễ dàng. Được, tôi sẽ tính toán kỹ, cha Tô đáp và sau đó trở về nhà. Vừa lúc Tô Hướng Nam cũng vừa trở về từ thị trấn. Khi nghe cha Tô muốn mua gạch xây nhà, Tô lão nhị liền đề nghị góp tiền để xây thêm 1 gian. Dù anh rể tại nhà vợ, nhưng nhà họ Tô vẫn là nơi gốc rễ của anh. Ngày lễ, ngày Tết, thỉnh thoảng về thăm nhà có chỗ để ở lại thì càng tốt. Được, vậy xây thêm 1 gian. Cha Tô gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, cha Tô cùng 3 người con trai đến gặp Trương Cường để lấy gạch tại lò gạch. 1 gian nhà cần khoảng 6.400 viên gạch, 5 gian là khoảng 32.000 viên gạch, nhưng cha Tô quyết định lấy 40.000 viên cho chắc chắn. Mái ngói cần nhiều hơn gạch, ông lấy thêm 40.000 viên ngói. 1 viên gạch 2 xu, 1 viên ngói 2 xu rưỡi. Với mối quan hệ của Trương Cường, họ chỉ phải trả giá thấp hơn, tổng cộng là 1.230 đồng. Trương Cường còn giúp thuê 2 chiếc xe kéo, tổng cộng trả thêm 10 đồng, và họ vận chuyển gạch ngói về nhà. Khi nhà họ Tô chở gạch xanh về, cả thôn lê hoa xôn xao. Mọi người kéo đến trước cửa nhà họ Tô để xem, những viên gạch xanh xếp chồng lên nhau trên khoảng đất trống, ai nấy đều ngưỡng mộ đến mức mắt đỏ ngầu. Cách Trương.